Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Khai Sơn Tổ Sư lưu lại truyền thuyết. Chương 461, Khai Sơn Tổ Sư lưu lại truyền thuyết, địch nhân của ta tới. Ta nhất định phải đi, gặp lại, lúc Diệp Chân truyền ra đạo này tin tức về sau. Liền lập tức đằng không mà lên, thời gian đã không cho phép Diệp Chân lại nhiều dừng lại dù là một hơi. Đằng không mà lên Diệp Chân, cũng không biết hắn câu nói này đến cùng tại Linh Kiếm Phần Sơn bên trong đưa tới kinh khủng bực nào biến hóa. Đông đông đông, đến từ lòng đất kỳ dị rung động nhanh vang 3 tiếng, nhưng không có đạt được Diệp Chân trả lời, hoặc là nói lòng đất cái kia nó đã nhìn thấy đằng không mà lên Diệp Chân. Ầm ầm, trong thời gian ngắn, toàn bộ Linh Kiếm Phần Sơn đung đưa kịch liệt, lần này lắc lư độ chấn động đã không cách nào dùng đất rung núi chuyển để hình dung, là chân chính lay động. Cái loại cảm giác này giống như là Linh Kiếm Phần Sơn bị một cái kinh khủng cự nhân nắm ở trong tay, kịch liệt tả hữu lắc lư không thôi. Để đang muốn phát động tứ tượng kiếm trận, Kiếm Nguyên Tông ngoại môn các trưởng lão từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, cực độ khiếp sợ nhìn lấy dưới chân lắc lư Linh Kiếm Phần Sơn. Điểm này không thể nghi ngờ, lúc bất kỳ một người nào đứng trên đất bằng thời điểm, nhưng lại có đứng ở tại sóng biển bên trong lắc lư thuyền biển bong thuyền cảm giác, đều sẽ khiếp sợ không tên. Tại loại này đung đưa kịch liệt bên trong, Linh Kiếm Phần Sơn bắt đầu nứt ra, tan ra thành từng mảnh, từng đảo khe nứt to lớn trong lúc đung đưa nứt ra. Mỗi có một đảo vết nứt nứt ra, bên trong liền sẽ nổ bắn ra bên trong một đạo dài đến trăm trượng đáng sợ kiếm khí. Bất ngờ không đề phòng, một tên Kiếm Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão cánh tay trái trực tiếp bị kiếm khí kia xuyên qua, bạo thành một đoàn huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết vang lên nháy mắt, hỗn loạn lập tức sinh ra. Cơ hồ là đồng thời, từ phương xa đánh tới Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thấy được lên không Diệp Chân, con mắt không khỏi trợn tròn. Hết thảy kế hoạch đều là lấy bao vây tiêu diệt Diệp Chân làm cơ sở điểm, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Diệp Chân, chạy đi đâu? Ngư Nhập Hải thân hình một nhanh, bão táp thân hình trong thời gian ngắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Diệp Chân vội sông mà đi. Cũng liền vào lúc này, Nam, Tây, Bắc 3 phương hướng cũng đều ra hiện 2 bóng người. Mấy lấy Diệp Chân tiến sát mà đến. Ta nói đã lâu như vậy không thấy đến, nguyên lai là chuẩn bị cho ta lớn như vậy chiến trận. Nhìn tình hình này, Diệp Chân lập tức sáng tỏ, Ngư trưởng giáo, ngươi có lòng, bất quá, hôm nay sợ là muốn làm ngươi thất vọng. Trong tiếng cười lạnh, 2 đạo lôi quang đã tại Diệp Chân trong lòng bàn tay lấp lóe. Làm ta thất vọng, Diệp Chân, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể trốn được sao? Ngư Nhập Hải bão táp kiếm quang lần nữa gia tốc, trong thời gian ngắn liền đem cùng Diệp Chân khoảng cách gần hơn đến 5 dặm bên trong. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân dưới hông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt một trương, lượng lớn vân khí tụ tập mà đến. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ lập tức bão táp, từ Linh Kiếm Phần Sơn đỉnh núi hướng tây triệt hồi kiếm nguyên kỳ. Mắt thấy Diệp Chân liền có khả năng đào tẩu, Ngư Nhập Hải trong tay đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang, lóe lên một cái, liền phảng phất một thanh ô lớn cược tại Diệp Chân sau lưng. Kiếm nguyên kỳ không chỉ có chặn Diệp Chân đường lui, xung quanh kiếm quang mãnh liệt bắn, kiếm nguyên kỳ vừa thu lại, giống như là làm vằn thắn bao hướng về phía Diệp Chân. Thần niệm thúc dục, Diệp Chân dưới hông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột một cái chuyển hướng, hướng về phương nam nhanh nhào rút lui mà đi. Oanh, cơ hồ là đồng thời, 2 đạo như hình rắn thiểm điện kinh hồn thiểm điện hướng về Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập hải đánh tới. Tư, hai đạo kinh hồn thiên lôi nhanh như thiểm điện, ngư nhập hải lại là hối hả chạy vội, tựa như lúc trước truy sát Diệp Chân Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn. Trực tiếp bị kinh hồn thiên lôi cho đánh vừa vặn, quanh thân điện quang lấp lóe, lông tóc lập tức thành tro, thân hình không tự chủ được từ phía trên không trung hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Thậm chí bởi vì trong đó xen lẫn thần hồn tổn thương, nối tới lấy Diệp Chân cuốn ngược mà đến kiếm nguyên kỳ cũng có một cái cực kỳ ngắn ngủi đình trệ. Linh khí cùng võ giả thần hồn liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Nếu là thần hồn chấn động, linh khí cũng sẽ có điều có ảnh hưởng. Hai đạo kinh hồn thiên lôi thành công ngăn trở truy sát mà đến kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải, Diệp Chân xem như thoát khỏi ràng buộc. Cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu hướng về linh kiếm phần sơn phương nam bay đi. Về phần phương nam sớm mai phục hạ cái kia hai tên kiếm nguyên tông hồn hải cảnh cường giả, Diệp Chân căn bản không thấy được ở trong mắt. Liều mạng có lẽ có ít độ khó, nhưng là từ bọn hắn cái hướng kia đào thoát, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, lại quá là rõ ràng. Bày trận, tứ tượng kiếm trận, nhanh chóng bày trận. Từ phía sau chạy tới kiếm nguyên tông nhị trưởng lão Khổng Sán điên cuồng hét lên. Cũng liền tại Khổng Sán cuồng hống thời khắc, Diệp Chân thân hình lần thứ nhất rời đi linh kiếm phần sơn phạm vi. Tại cấp cái kia lòng đất kỳ dị tồn tại cáo biệt về sau, Diệp Chân chân chính rời đi linh kiếm phần sơn phạm vi. Ngay tại Diệp Chân vừa mới bay ra linh kiếm phần sơn phạm vi nháy mắt, kịch liệt lắc lư linh kiếm phần sơn, đột nhiên liền dừng lại. Cái loại này trong nháy mắt do nghiêng trời lệch đất đến đứng im cảm giác, khiến cho những kiếm nguyên tông kia ngoại môn trưởng lão khó chịu đến chính muốn thổ huyết. Càng chết là, thật nhiều người có một loại cảm giác, lúc này đột nhiên đứng im, là vì càng lớn bộc phát. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng kỳ dị rung động, đột ngột mà vang vọng giữa cả thiên địa, nghe vào trong tai, phảng phất từ linh kiếm phần sơn truyền đến. Lại phảng phất là vang ở trong đầu của mình. Linh kiếm phần sơn bên trên kiếm nguyên tông ngoại môn các trưởng lão, tại một tiếng ầm ầm rung động trong tiếng, từng cái như là uống rượu say, sắc mặt đỏ hồng, lảo đảo, ngã trái ngã phải. Đây là mới vừa từ Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh kích bên trong khôi phục như cũ kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải trong nháy mắt ngẩn người. Hắn kinh ngạc phát hiện, theo cái kia một tiếng rung động, hắn linh khí kiếm nguyên kỳ, vậy mà cũng không khỏi tự chủ chấn động một cái, phảng phất cực kỳ sợ hãi. Cái này tại kiếm nguyên kỳ truyền thừa trong lịch sử, là tuyệt đối chỉ có phát hiện. Lần thứ nhất, ngư nhập hải phát hiện, bọn hắn chấn tông linh khí kiếm nguyên kỳ lại có thể bị một tiếng rung động âm thanh cho ảnh hưởng. Xa xa, vừa mới rời đi linh kiếm phần sơn phạm vi Diệp Chân cũng bị một tiếng vang này triệt thiên địa gian rung động cho ảnh hưởng đến. Một tiếng vang này triệt thiên địa gian rung động đối Diệp Chân thật không có cái gì ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đến Diệp Chân nguyên nhân là Diệp Chân nghe hiểu một tiếng này rung động ý tứ. Chờ, đại khái bên trên ý tứ này, chính là bởi vì nghe được ý tứ này, Diệp Chân theo bản năng mệnh lệnh vân dực hổ vương tiểu miêu dừng bước, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía linh kiếm phần sơn phương hướng. Diệp Chân rất muốn biết, lòng đất cái kia kỳ dị tồn tại, phát ra như thế một thanh âm vang lên triệt thiên địa rung động âm thanh, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chân lần này đầu, liền thấy đời này của hắn chấn động nhất, khó quên nhất, bất khả tư nghị nhất một cái hình ảnh. Oanh, kịch liệt nổ vang trong tiếng, xa xa linh kiếm phần sơn trong thời gian ngắn liền trở nên hào quang vạn trượng. Ở giữa nhất một đạo hào quang lượn lờ tử mang càng đáng chú ý chói mắt. Vạn trượng hào quang bên trong, chuẩn xác mà nói, hẳn là vạn trượng kiếm quang bên trong. Linh kiếm phần sơn giống như là phát ra nhất kịch liệt nổ tung. Đột ngột từ nội bộ nổ tung, tiếng bạo liệt bên trong. Hàng ngàn hàng vạn các loại tàn kiếm, đột ngột từ linh kiếm phần sơn nội bộ triệt để phun trào tới. Màu xám, màu xanh, màu đỏ, thậm chí kim sắc tàn kiếm đều có hơn mấy chục chuôi. Từ linh kiếm phần sơn bên trong phun ra, mang theo làm cho người kinh hãi khí tức, hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Nhưng càng nhiều, lại là từ linh kiếm phần sơn trung tâm nổ tung từng đạo sáng chói kinh khủng kiếm khí. Lít nhà lít nhít, to to nhỏ nhỏ dài ngắn không đồng nhất mấy chục vạn đạo các loại kiếm khí từ linh kiếm phần sơn nổi. Bộ phun ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng bạo mà đi. Hiu hiu hiu tiếng xé gió vang thành một mảnh. Chớp mắt công phu, linh kiếm phần sơn liền biến thành tàn kiếm cùng kiếm khí phun ra trận. Thoáng chốc, kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải liền ngây dại. Không, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống. Liều lĩnh xông về linh kiếm phần sơn, nguyên bản truy sát Diệp Chân kiếm nguyên kỳ, trong thời gian ngắn liền cuốn ngược mà quay về. Hóa thành một đạo kiếm quang dòng lũ, cuốn về phía đã vọt tới linh kiếm phần sơn phụ cận các tông môn trưởng lão. Cuốn về phía phân bố tại linh kiếm phần sơn xung quanh trên trăm tên kiếm nguyên tông ngoại môn. Trưởng lão, những người kia, thế nhưng là kiếm nguyên tông chân chính lực lượng trung kiên. Ngư Nhập Hải thăm dò dùng lực lượng của chính mình chống đỡ về đây hết thảy. Nhưng là linh kiếm phần sơn bộc phát, giống như là thiên uy lực bộc phát, sẽ không lấy hắn Ngư Nhập Hải ý chí vì chuyển di. Nếu như nói phun ra gần vạn đạo các loại tàn kiếm, sẽ đem kiếm nguyên tông các tông môn trưởng lão còn có ngoại môn các trưởng lão đặt tình cảnh nguy hiểm, sẽ để cho một nhóm người trọng thương. Như vậy phảng phất hào quang từ linh kiếm phần sơn trung tâm tán phát ra mấy chục vạn đạo các loại kiếm khí, liền là lấy mạng kiếm quang. Linh kiếm phần sơn cũng không lớn, phạm vi 40-50 dặm, mấy chục vạn đạo kiếm khí nổ bắn ra xuống, cơ hồ mỗi một mét bên trong đều có mấy đạo kiếm quang trùng điệp giao nhau. A, suy, phốp, tiếng kêu thảm thiết, kiếm quang bắn thủng nhục thân thanh âm, kiếm quang hoặc là tàn kiếm chặt đứt nhục thân thanh âm, đột ngột mà vang vọng, trong thời gian ngắn khiến kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hiu, thê lương tiếng xé gió bên trong, linh kiếm phần sơn trung tâm nhất một đạo hào quang lượn lờ kiếm quang màu tím đột ngột phóng lên tận trời. Hào quang lượn lờ kiếm quang màu tím phóng lên tận trời nháy mắt. Vừa mới cứu lên hai tên tông môn trưởng lão hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão kiếm nguyên kỳ. Đột ngột run lên, quanh thân linh quang tiêu hết. Vậy mà trực tiếp hiển hiện kiếm nguyên kỳ bản thể. Một khối lớn chừng bàn tay do vô số kiếm quang ngưng tụ thành tiểu kỳ. Bất ngờ không đề phòng, kiếm nguyên kỳ bên trong bao quanh hơn 10 vị kiếm nguyên tông ngoại môn trưởng lão từ trong tầng trời thấp rơi xuống, trong chốc lát liền phát ra từng tiếng kêu thảm, lập tức bị vạn kiếm xuyên thân mà chết. Kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thần sắc đầu tiên là đau thương kịch biến, nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, trong đôi mắt liền nổi lên một tia mừng như điên. Nhất là khi nhìn đến kiếm nguyên kỳ chủ động hiện ra bản thể sau khi, ánh mắt liền điên cuồng đuổi theo hướng về phía cái kia đạo hào quang lượn lờ kiếm quang màu tím. Thật, khi nghĩ tới, Khai Sơn tổ sư lưu lại cái kia truyền thuyết, lại là thật. Hơn nữa, vậy mà để cho ta cho đụng phải, xem ra, vật này thật là cùng ta kiếm nguyên tông hữu duyên, cùng ta có duyên, nỉ non thời khắc. Kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thân hình hơi biến hóa, đột ngột hóa thành một đạo lấp lóe không thôi kiếm quang. kiếm quang mỗi lấp lóe một lần. Lần tiếp theo kiếm quang liền xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Một cái hô hấp bên trong, kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải biến thành kiếm quang. Vậy mà lấp lóe 7 lần, 3 cái hô hấp về sau, chớp liên tục kiếm quang đột ngột dừng lại. Kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải thân hình liền ngăn ở cái kia đảo từ linh kiếm phần sơn. Trung tâm dâng trào ra hào quang lượn lờ kiếm quang màu tím trước đó. Xưa cũ mà huyền ảo kiếm đạo ba động, đột ngột từ trên thân ngư nhập hải bay lên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.